Mẫu thân ta là thần thám. Chương 122, vị khách bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương đứng dậy, dặn dò Bát Nguyệt và những người khác trông chừng Vân Y và Vân Doãn. Rồi bước nhanh ra ngoài. Dương Nguyên Nhất thấy nàng, lập tức bước tới nói: "Vân nương tử, mấy người kia nàng muốn xử trí thế nào? Tuy rằng bọn họ tự tiện xông vào dân cư, còn mang theo binh khí trái phép, nhưng cho dù chúng ta đưa họ về Nha Môn huyện, thì cùng lắm cũng chỉ bị đánh trượng vài cái, hoặc chịu án đồ 1 năm rưỡi là cùng. Dù sao, bọn họ chưa kịp làm gì thực chất thì đã bị khống chế. Nhưng điều quan trọng nhất lại không phải là hình phạt của họ, mà là phía sau bọn họ, liệu có ai sẽ chịu để yên hay không?" Vân Sương chỉ lạnh lùng cười khẩy: "Ai nói ta định đưa họ về Nha Môn huyện?" Dương Nguyên Nhất sững người: "Không đưa về Nha Môn, vậy đưa đi đâu? Chẳng lẽ Vân nương tử định thi hành tư hình?" Chỉ thấy Vân Sương lạnh giọng: "Chỗ này là châu trấn biên cương, cách một bức tường là nước Kim Mông vẫn luôn dòm ngó đại tề ta. Dạo gần đây, Kim Mông quốc còn liên tục phát động tấn công dữ dội với đại tề. Mấy người không rõ lai lịch này lại xuất hiện trong thành huyện vào lúc này. Không chỉ ngông cuồng gây sự, còn mang theo binh khí trái phép. Ta là bách tính đại tề, có lý do chính đáng để nghi ngờ bọn chúng là gian tế do Kim Mông quốc phái đến. Ta muốn đưa chúng tới vệ sở Hạ Châu." Dương Nguyên Nhất ngẩn người, lập tức không nhịn được mà muốn vỗ tay tán thưởng. Thì ra chủ ý hay của Vân nương tử là như thế. Mặc kệ mấy người kia có thật là gian tế hay không, ở nơi biên cương nhạy cảm thế này, vốn dĩ là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chỉ cần nói với người của vệ sở rằng bọn họ có dấu hiệu là gian tế, người bên đó tự nhiên sẽ lôi ra cả tổ tiên 18 đời của họ mà tra xét. Người của vệ sở làm việc xưa nay vốn không câu nệ thủ đoạn như Nha Môn huyện, bị trói buộc khắp nơi. Dương Nguyên Nhất không giấu được sự phấn khích, nói: "Đúng, đúng là phải giao bọn khốn ấy cho người vệ sở xử lý. Dù sao cũng là đám người bên đó gây chuyện, ta sẽ lập tức cùng Đại Kim đi một chuyến." Vân Sương liền vội ngăn lại, mỉm cười nói: "Cũng không cần vội như thế. Các người suốt đêm chưa chợp mắt, thật sự là vất vả rồi. Các người cứ nghỉ ngơi một lát, ta bảo Bát Nguyệt và Thập Ngũ chuẩn bị cho các người một bữa sáng đơn giản. Ăn xong rồi đi cũng không muộn." Dương Nguyên Nhất lúc này mới để ý, trên người Vân Sương vẫn là bộ y phục từ đêm qua chưa thay. Gương mặt thanh tú xinh đẹp của nàng không biết từ lúc nào đã nhuốm chút mệt mỏi. Hàng mày hắn không khỏi nhíu lại, nói: "Vân nương tử còn dám nói bọn ta, nàng cũng suốt đêm chưa ngủ đúng không? Mấy kẻ thô lỗ như bọn ta có mất ngủ mấy canh giờ cũng chẳng sao. Nhưng Vân nương tử thì không nên tự làm khổ mình như vậy." Vừa nói, hắn chợt nhận ra khẩu khí mình dường như quá mức thân thiết. Khẽ sững lại, rồi có chút xấu hổ vội nói: Nếu để nương ta biết, lại sẽ trách bọn ta không quan tâm Vân nương tử." Vân Sương không nhịn được khẽ nhếch môi cười: "Không sao, ta không yếu ớt như các ngươi nghĩ đâu. Ta ăn sáng xong cùng các ngươi rồi về ngủ bù cũng chưa muộn." Vì chuyện này mà nàng chưa kịp chuẩn bị nguyên liệu cho việc bày hàng ngày mai, chỉ đành nghỉ một ngày vậy. Nàng liền sai Bát Nguyệt và Thập Ngũ đi chuẩn bị vài phần điểm tâm đơn giản, rồi cùng Dương Nguyên Nhất bước tới tiền sảnh. Tuy suốt đêm chưa ngủ, nhưng vì đã khống chế được mấy tên kia, đám tiểu bàn đều hăng hái đầy phấn chấn. Nghe nói Vân Sương định nhờ bọn họ đưa mấy tên đó tới vệ sở, ai nấy đều reo mừng. Lần này còn sợ không moi được kẻ chủ mưu đứng sau hay sao? Lúc ấy sắc trời cũng dần sáng rõ. Ngay khi mọi người gần ăn xong bữa sáng, Phương Chính bất ngờ bước nhanh vào, chân mày nhíu chặt, ngữ khí trầm thấp nói: "Nương tử, bên ngoài có người đến, nói muốn gặp người." Vân Sương sửng sốt, mới vừa quá giờ Mão, chừng 5 giờ sáng, thôi mà, sớm thế, ai lại đến tìm nàng? Phương Chính tiếp lời, người đến là một vị công tử trẻ tuổi. Hắn nói họ Hứa, là cố nhân của nương tử. Chỉ cần tiểu nhân báo tin, nương tử tất nhiên sẽ biết hắn là ai. Ánh mắt Vân Sương khẽ sáng lên, nhưng đồng thời khóe môi lại nhếch cười lạnh lẽo. Hứa Trường Mậu dĩ nhiên không dại gì mà sáng sớm như thế tự chui đầu vào giỏ. Người sẽ đến, chỉ có một người mà thôi. Mà nàng lúc này, đang bực tức không có chỗ chút. Vân Sương đứng bật dậy, nói, ta ra ngoài xem thử. Nói rồi, nàng bước nhanh ra phía ngoài. Một đám bộ khoái nhìn nhau, cũng không yên tâm mà lặng lẽ đi theo sau. Chưa đến cổng chính, Vân Sương đã nhìn thấy Hứa Trường Vĩnh đang đi qua đi lại trước cửa với vẻ mặt sốt ruột. Ánh mắt nàng lập tức càng thêm lạnh lẽo. Hứa Trường Vĩnh gần như ngay lập tức phát hiện ra nàng. Sắc mặt sáng lên, trong giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng không thể che giấu. Sương nương, nàng không sao chứ? Vân Sương tức đến bật cười. Ta có thể có chuyện gì được chứ? Hóa ra ngươi cũng biết. Đại ca nhà ngươi tối qua đã làm ra chuyện tốt đẹp gì à? Hứa Trường Vĩnh lập tức hoảng hốt. Miệng há ra định nói gì đó, nhưng lời chưa kịp thốt ra, lại nghĩ đến lúc mình lao ra khỏi nhà. Phụ mẫu đang gào lên đầy oán hận rằng, nếu còn dám lén lút đi tìm Sương Nương, họ sẽ vĩnh viễn không cho hắn cưới nàng. Hắn lập tức cứng người lại, ấp úng nói, ta đâu biết đại ca ta tối qua đã làm gì. Mấy ngày nay trong thành ngoài thành đều giới nghiêm, ta không có cơ hội đến thăm nàng. Vừa hay lệnh giới nghiêm được gỡ bỏ, ta liền vội vàng chạy đến. Thì ra mấy ngày trước, hắn bị đại ca bắt về nhà. Người trong nhà liền giám sát hắn chặt chẽ, còn cảnh cáo nếu hắn còn lén đi gặp Sương Nương, thì đừng hòng mong họ đồng ý hôn sự này. Hôm kia, lệnh giới nghiêm toàn thành mới được gỡ bỏ, hắn lại càng lo lắng không yên. Mỗi ngày đều dậy rất sớm, nghĩ cách thuyết phục người nhà. Sáng nay, hắn như thường lệ dậy từ khi trời chưa sáng. Nào ngờ khi đi qua nhà xí, lại thấy phụ mẫu đang đứng giữa sân, vẻ mặt giận dữ mắng nhiếc Sương Nương, nói chính nàng khiến hắn ra nông nỗi điên rồ như hiện tại. Hai đứa con hoang của nàng còn khiến Duy An mất cơ hội học tập ở tư thục của Trần Phu Tử. Họ tức giận đến mức mấy hôm nay không ngủ được, nên mới sáng sớm ra sân đi dạo. Con nói, sớm biết thế này, lúc tiện nhân kia chuyển đến thôn Trường Thắng, đã nên cứng rắn thuyết phục thôn trưởng Hoàng đuổi nàng đi. Giờ đây nàng khiến Hứa ra dối như tơ vò, cũng chẳng trách Trường Mậu nổi giận đến thế, muốn tuyệt diệt mẹ con nàng. Hắn bỗng cảm thấy như rơi xuống hầm băng, lập tức lao ra khỏi nhà. Phụ mẫu bị hắn dọa cho giật mình, thấy không đuổi kịp, chỉ có thể dậm chân la hét phía sau. Thằng oát thối tha này, nếu ngươi còn ra ngoài bôi nhọ danh tiếng đại ca ngươi, xem ta có đánh gãy chân ngươi không. Dù Hứa Trường Vĩnh vừa tức giận vừa lo lắng, nhưng hắn biết chuyện này tuyệt đối không thể nói ra. Giang Tổng Binh nổi tiếng coi trọng phẩm hạnh của tướng sĩ dưới trướng. Đại ca hắn vất vả lắm mới làm được bách hộ. Nếu muốn tiếp tục thăng chức, tuyệt đối không thể có vết nhơ nào. Nhưng, hắn sao có thể mở to mắt nhìn đại ca hắn ức hát, pê Sương Nương như thế. Vân Sương không lập tức đuổi hắn đi, chính là muốn dò xét phản ứng của hắn. Thấy hắn cũng chưa đến mức ngu ngốc hết thuốc chữa, lại bị trúng kế của nàng. Khóe môi nàng không khỏi nhếch lên đầy châm biếm. Tay phải đã lặng lẽ luồn vào tay áo bên trái. Hứa Trường Vĩnh cắn môi, không nhịn được vươn tay định nắm lấy tay nàng. Sương Nương, nàng tin ta nhất định sẽ không làm nàng tổn thương, cũng sẽ không để ai làm tổn thương nàng. Nàng cho ta thêm chút thời gian, ta nhất định thuyết phục được người nhà. Vân Sương lập tức lùi lại một bước đầy chán ghét, vừa định rút con dao nhỏ trong túi tay áo ra, thì bất ngờ đụng phải một lồng ngực ấm nóng phía sau. Cách chương.